Ngạo Thế Đan Thần, chương 2700, Phượng Hoàng Pháp Châu. Góc truyện audio.com. GT, Phượng Như Tuyết gật gật đầu. Phượng Hoàng Sơn trong trang Phượng Hoàng có phi hành pháp tác. Này đã là mọi người đều biết sự tình. Trước Thái Thị Nhị Lão cũng nói với Trầm Tường chuyện này. Bình thường đều có bao nhiêu điều? Trầm Tường lại hỏi, chúng ta cơ sở đạo mạch chính là phi hành pháp tác. Tái sinh pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc ba người hợp nhất. Đương nhiên, đây chỉ có thuần khiết huyết thống Phượng Hoàng mới có. Cái khác tiến hóa mà đến Phượng Hoàng liền không phải. Phượng Như Tuyết nói, hóa ra là như vậy. Như vậy Như Tuyết ngươi hiện tại là tu vi thế nào? Trầm Tường trong lòng thất kinh. Hắn cơ sở đạo mạch sẽ không có gì lực lượng pháp tắc. Mà này Phượng Hoàng lại là ba hợp một. Thái đạo cảnh 10 tầng, Phượng Như Tuyết thành thật trả lời, Trầm Tường sờ sờ cằm, nhìn một chút bên ngoài, xác định bốn phía không có ai, sau đó thấp giọng nói, Như Tuyết, ngươi phi hành lực lượng pháp tắc có thể thả ra ngoài à, nói cách khác, ngươi có thể hay không lấy ra luyện chế thành pháp tắc châu? Phượng Như Tuyết hơi nhíu mày, sau đó lắc lắc đầu, chúng ta lực lượng pháp tắc là trời sinh liền có. Mặc dù lấy ra, cũng rất khó cho người khác sử dụng, thậm chí còn sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Trước đây chúng ta Phượng Hoàng Sơn trang trưởng bối liền đã từng thí nghiệm qua. Còn kém điểm ra mạng người. Nói như vậy, ngươi là có thể từ chính mình cơ sở đạo mạch bên trong lấy ra ra phi hành lực lượng pháp tắc. Trầm Tường lại hỏi, cái này, có thể, Phượng Như Tuyết cúi thấp đầu. Nàng rõ ràng Trầm Tường đang có ý đồ gì. Nhưng đối mặt Trầm Tường, nàng lại không thể nói dối. Không cần lo lắng, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Trầm Tường nhìn thấy Phượng Như Tuyết lúc này trên mặt có chút khó khăn. Liền cười nói, ta nếu là cần, một ngày liền có thể ngưng ra hai hạt phi hành pháp tắc châu. Thế nhưng những này đều không có tác dụng, chỉ có thể cho ta chính mình sử dụng. Phượng Như Tuyết nhẹ nhàng thở dài. Như vậy ngươi có thể ngưng một ít cho ta không? Ta chỉ là muốn dùng để làm thử nghiệm, dùng ở luyện đan bên trên. Trầm Tường trong lòng hơi động, nói, ta có thể dùng đạo tinh hướng về ngươi mua. Trầm công tử ngươi nếu cần, ta có thể đưa cho ngươi. Phượng Như Tuyết nói, ngươi đại khái cần bao nhiêu? 30 hạt đi, Trầm Tường dự định thử một chút xem, có thể hay không dùng nàng pháp tắc châu luyện hóa. Nếu là thành công, hắn có thể bớt đi rất nhiều đạo tinh, đến thời điểm nhiều lắm bồi thường Phượng Như Tuyết một ít đạo tinh. Này không là vấn đề, ta mỗi ngày ngưng ra 2 hạt, sau 10 ngày ta trở lại, khi đó có thể cho ngươi 20 hạt. Phượng Như Tuyết nói xong, suy nghĩ một chút, đứng dậy, biểu hiện nghiêm túc, nói, Trầm công tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng chính mình sử dụng, này vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa cũng không thể nói cho những người khác, này ở Phượng Hoàng Sơn trong trang nhưng là cấm kỵ, nếu là bị bên trong Sơn trang trưởng lão trường, ta sẽ phải chịu rất nghiêm trọng trừng phạt, ta nhất định sẽ không nói lung tung, Như Tuyết ngươi yên tâm là được rồi, Trầm Tường cũng không muốn để cho những người khác biết chuyện này. Hắn đương nhiên sẽ không nói lung tung, Phượng Như Tuyết đi rồi. Trầm Tường trong lòng âm thầm vui vẻ, hắn cảm giác mình dùng tiên luyện chi thuật, nhất định sẽ thành công, đến thời điểm chỉ cần hắn lại cho tới pháp tắc không gian. Một năm sau đi vạn đạo lăng mộ sẽ an toàn rất nhiều. Thái Bác cầm 15 hạt tái sinh pháp tắc châu đi tới giao cho Trầm Tường. Bắt được những này tái sinh pháp tắc châu, Trầm Tường lập tức tiến vào trong mật thất đi luyện chế. Thời gian một ngày liền bị hắn luyện chế được rồi, sau đó giao cho Giang Tư Cảnh, làm cho nàng ở bên trong luyện hóa này tái sinh pháp tắc châu. Tu luyện ra tái sinh đạo mạch, Giang Tư Mỹ cũng xuất quan, đã thành công tu luyện ra tử vong đạo mạch, trả lại Trầm Tường biểu thị một hồi loại kia tử vong hỏa diễm cùng các loại sức mạnh tử vong. Thật là đáng sợ, xem ai còn dám bắt nạt lão nương. Nếu là ta liều mạng thả ra sức mạnh tử vong, coi như hắn so với ta mạnh hơn một chút, ta cũng làm cho hắn ngỏm củ tỏi. Giang Tư Mỹ lúc này vô cùng tự tin, Mỹ Mỹ, Phượng Như Tuyết hai ngày trước tới lấy đan, vốn định cùng ngươi tâm sự, chỉ là bởi vì ngươi bế quan. Trầm Tường cười nói, ngươi hiện tại có muốn hay không đi tìm nàng? Được rồi, ta đã tu luyện ra tử vong đạo mạch, ngươi không cần lo lắng cho ta. Giang Tư Mỹ nói, có lần trước, ta lần này sẽ chú ý. Trầm Tường gật gật đầu. Cả ngày lo lắng đề phòng cũng không được. Huống hồ hiện tại Vạn Đạo Thành cũng biết hắn Trầm Tường lại cùng Phượng Hoàng Sơn Trang hợp tác rồi. Tuy nói Phượng Hoàng Sơn Trang rất ít cùng người kết thù. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Phượng Hoàng Sơn Trang dễ ức hiếp. Giang Tư Mỹ đi tìm Phượng Như Tuyết, Trầm Tường liền tiến vào trong mật thất. Hiện tại hắn luyện chế chính là cố mạch thần đan. Thiên hồn kim đan dược liệu đã không có bao nhiêu. Mà cố mạch thần đan dược liệu nhưng nhiều vô cùng, hắn dự định một hơi luyện chế nhiều hơn chút cố mạch thần đan. Bằng không dược liệu đọng lại quá nhiều, thời gian sau này bên trong, Trầm Tường nhưng là dốc hết sức đi luyện chế cố mạch thần đan. Bởi không thiếu dược liệu, vì lẽ đó hắn mỗi một lô bên trong đều sử dụng rất nhiều dược liệu. Vì kích tiềm lực của chính mình, hắn cũng đem đại vạn luyện thuật vung đến mức tận cùng. Có thể nói không muốn sống đi luyện chế cố mạch thần đan. Phi thường điên cuồng, chỉ là thời gian một ngày. Hắn liền luyện chế ra 10 vạn hạt, này so với trước kia nhiều hơn gấp đôi. Nhưng cũng làm cho hắn kiệt sức, tuy rằng phi thường uể oải. Nhưng hắn chỉ cần nghỉ ngơi 2 canh giờ liền có thể đem tinh thần khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Tiếp theo sau đó luyện đan. 8 ngày sau, Trầm Tường từ trong mật thất đi ra, hắn đã luyện chế 800.000 hạt cố mạch thần đan. Này đủ Vạn Đạo Thành tiêu hao một quãng thời gian, mỗi lần tới sớm nhất đều là Thái Bảo. Bởi dược liệu duyên cớ, hiện tại chỉ có cố mạch thần đan. Trầm Tường đem 40 vạn hạt cố mạch thần đan giao cho Thái Bảo. Mà Thái Bảo cũng đem lần trước thiên hồn kim đan tiền hàng cho Trầm Tường. Không ít nha, cũng đủ bán thời gian rất lâu. Mặc dù là tương đối thấp giai cố mạch thần đan, nhưng Thái Bảo bọn họ kiếm được vẫn như cũ không ít. Vì lẽ đó cũng không đáng kể. Thái Bảo sau khi, chính là Phượng Như Tuyết đi tới. Giang Tư Mỹ lập tức đi ra ngoài nghênh tiếp. Có thể thấy, khoảng thời gian này Giang Tư Mỹ thường thường đi tìm Phượng Như Tuyết. Vì lẽ đó hai người quan hệ trở nên vô cùng tốt. Phượng Như Tuyết đã đem lần trước đạo tinh cho Giang Tư Mỹ. Trầm Tường xuất quan thời điểm Giang Tư Mỹ liền giao cho hắn. Lần này chính là cố mạch thần đan, 500 đạo tinh một hạt, các ngươi Phượng Hoàng Sơn Trang cửa hàng đều không có bán ra đi. Trầm Tường đem cố mạch thần đan giao cho Phượng Như Tuyết. Mà Phượng Như Tuyết cũng cho Trầm Tường một cái túi đựng đồ. Nói, bên trong là 200 triệu đạo tinh. Cố mạch thần đan đan hạt khá là rẻ, mặc dù là 40 vạn hạt cũng chỉ là 200 triệu mà thôi. Vì lẽ đó Phượng Như Tuyết lần này có thể thanh toán. Trầm Tường Phượng Như Tuyết cho 200 triệu đạo tinh bên trong. Còn có 20 hạt phi hành pháp tắc châu. Đa tạ, Trầm Tường cho Phượng Như Tuyết truyền âm. Không cần khách khí, lần sau đến, ta lại cho ngươi 10 hạt. Phượng Như Tuyết đáp lại nói. Đồng thời cũng đối với Trầm Tường cười cợt, tuy rằng nàng chỉ là lễ phép mỉm cười, nhưng cũng mang theo một luồng nhu mị phong tình. Giang Tư Cảnh hiện tại cũng tu luyện ra tái sinh pháp tắc đạo mạch. Trồng trọt dược liệu độ nhanh hơn rất nhiều lần, đón lấy Trầm Tường cũng không cần lo lắng thiên hồn kim đan cần thiết dược liệu. Đúng rồi, ta khoảng thời gian này khả năng muốn bế quan, nếu là sau 10 ngày đến không nhìn thấy ta. Vậy thì rời lại chỉ 10 ngày đi. Trầm Tường nói, được rồi, Phượng Như Tuyết gật gật đầu. Trầm Tường bắt được phi hành pháp tắc châu, liền lập tức tiến vào trong mật thất, đã không thể chờ đợi được nữa muốn luyện chế. Cách chương.